Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Xây Thành Trì Trung Chiến, 4, chương 115, Tất Cả Mọi Người, Chậm Dần Công Kích Tần Suất. Nam Cung Lưu Ngọc lớn tiếng đang bang phái kênh bên trong hô lên câu này. Cách đó không xa Tiêu Dao cũng như là làm được. Tất cả Long Cung cùng Thượng Đế chi hạ người chơi hai mặt nhìn nhau một chút. Cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt, liền có không ít người chơi trực tiếp so điên cuồng tấn công bọn quái vật xé nát. Trên cổng thành các mục sư áp lực tăng vọt, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên đem hai cái thập tự giá để tại dưới tường thành. Thâm Thâm đinh tiến trong đất bùn, lấy nàng hiện tại lam lượng, mỗi trong một nhịp hít thở. Thập tự giá có thể cung cấp tăng máu lượng là tuyệt đối to lớn. Nhưng là, còn chưa đủ, đại đa số người chơi tuy nói lẫn vào cái trước tinh anh danh hào. Dù sao tại tối thế giới loại trò chơi này bên trong trà trộn lâu như vậy. Còn đang Long Cung loại này đại bang hội hoặc là Thượng Đế chi hạ loại này chỉ cần tinh anh trong. Bang hội, PK kỹ thuật tự nhiên không thể nói, trang bị cái gì cũng là đỉnh tiêm. Liền xem như cùng bên người tiểu đồng bọn ăn ý cũng cực kỳ tốt. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn hiểu được cái gì gọi là tại loại này cỡ lớn trong. Chiến tranh chậm dần tần suất công kích, đại đa số người phản ứng đầu tiên chính là tạm hoãn công kích. Nhưng là quái vật cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đình chỉ công kích liền nhặt lên mình lòng thương hại. Bọn hắn sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Hắc Sơn Đại Vương chăm chú tiếp tục băng long phần lưng lân phiến. Hắn băng long tại hắn không ngừng cố gắng hạ rốt cục lại lớn lên một chút. Bóng loáng mà sắp xếp chỉnh tề vảy rồng dưới ánh mặt trời phản xạ ra trướng mắt ánh sáng. Băng long tách ra bầy chim về sau, ở trên bầu trời bay thẳng mà xuống. Trong miệng băng lãnh long tức chỗ đến, liền một mảnh đông kết thành băng quái vật. Trên cổng thành Long Diễm ngang đầu nhìn lên bầu trời bên trong A Băng Long Anh Tư. Nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, Tô Tĩnh giống như là một cái nhảy cẫng tinh linh. Mỗi một cái động tác đều là vừa đúng tươi đẹp. Nàng mới không có đi nghe Nam Cung Lưu Ngọc cùng Tiêu Dao cái gì chậm dần tiến công tiết tấu chuyện. Ma quỷ, đối với một cái đạo tặc mà nói, căn bản không có kiểu nói này. Hoặc là miểu sát, hoặc là chết. Chính là đơn giản như vậy, chùy thủ trong tay của nàng hung hăng đánh gãy một cái khô lâu kỵ sĩ xương sống. Đã mất đi xương sống khô lâu trực tiếp hóa thành một đám tàn mát xương cốt. Nhanh như chớp lăn đầy đất, hắn tọa hạ con kia khô lâu chiến mã hí một tiếng. Cao cao vọt lên, móng trùng điệp đá hướng Tô Tĩnh bộ ngực, Tô Tĩnh lấy một cái khiêu chiến nhân thể cực hạn động tác né qua. Duỗi ra tay bỗng nhiên bị một cái lớn tay nắm chặt. Hắc Sơn Đại Vương đưa nàng kéo lên lưng rồng. Tô Tĩnh hung hăng lau một chút trên mặt bắn lên huyết dịch. Không có chút nào chú ý tới. Kia một tia huyết dịch hóa thành mấy cái màu đen nhỏ bé sinh vật. Lặng yên không tiếng động chui vào Tô Tĩnh cánh tay bên trong. Còn tốt đó chứ. Hắc Sơn Đại Vương nhìn thoáng qua nhà mình bạn gái. Yên tâm. Không có việc gì, Tô Tĩnh cười ha ha một tiếng. Rất lâu không có vui sướng như vậy chiến đấu, Hắc Sơn Đại Vương cũng bật cười. Sau đó ở một cái lao xuống rừng qua đi, hướng về phía Tô Tĩnh gật đầu một cái. Tô Tĩnh một cái tung người một lần nữa nhảy vào xuống mặt to lớn huyết nhục cối xay bên trong. Bởi vì vừa mới tiết tấu lập tức bị xáo trộn, người chơi mặt này tổn thất không tính là thảm trọng cũng không xê xích gì nhiều. Phong tuyến trên phạm vi lớn suy giảm, tát mãn chết hơn phân nửa, đạo tặc chiến sĩ kỵ sĩ chờ cùng quái vật chiến thành một đoàn. Quái vật đại quân từng bước tới gần, bất quá ở ngươi chơi mặt này thích ứng loại này tiết tấu chiến đấu về sau. Tràng diện tạm thời lâm vào trạng thái giằng co, quái vật không cách nào đột phá người chơi phong tuyến, người chơi cũng thích ứng cùng bọn hắn đánh lấy giằng co chiến. Quả nhiên giống bọn hắn trước đó nghĩ như vậy, mỗi một đợt quái vật đều sẽ mạnh hơn, giết chết đủ số lượng quái vật về sau, càng mạnh quái vật sẽ xuất hiện, cũng may mắn bọn hắn điều chỉnh phương thức tác chiến, mặc dù tổn thất hơi có một ít to lớn, nhưng là không thể không nói, vẫn là đáng giá. Đúng lúc này, chiến tượng nhóm đột nhiên ngóc đầu lên, vòi voi trùng thiên, cao cao ngang đầu gào thét. Toàn bộ chiến trường hậu phương đột nhiên vang lên từng tia lạp lạp thanh âm. Bọn quái vật thế công càng thêm hung mãnh mấy phần. Úc Vãn Vãn nheo mắt lại phóng tầm mắt nhìn tới. Tại xa xôi trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một loạt đen nghịt đang bò đi đồ vật. Bọn chúng tốc độ bò nhanh vô cùng, tiếp cận chiến trường cũng chỉ là giây lát công phu. Úc Vãn Vãn cái này mới nhìn rõ ràng, kia là một đám chiều cao khoảng nửa mét, tương tự đại thần lằn quái vật. Bọn hắn nhìn cũng không dữ tợn, cũng không hung mãnh, gặp chiến trường thời điểm, còn chi kỷ tránh đi đang giao chiến bên trong các người chơi. Nhưng là Úc Vãn Vãn vẫn là phát hiện, tại bọn chúng trải qua thời điểm, rất nhiều quái vật đều theo bản năng tránh khỏi bọn hắn. Ngăn cản bọn hắn, thấy được cái này không chỉ Úc Vãn Vãn một cái. Trên tường thành Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu chặt lông mày. Trong tay cung tiễn chuyển hướng đám kia đại thần làn, dựng cung bắn tên, trên tường thành thợ săn cùng các pháp sư do dự một chút. Có chiếu vào hắn đi làm. Có nhưng như cũ tại công kích phía dưới quái vật, mặc dù thành lâu chẳng diện người hết sức đi công kích. Nhưng là nghe theo Trích Thủ Trích Tinh Thần lời nói dù sao vẫn là số ít. Mà lại đại bộ phận đều là hắn dẫn đầu thợ săn. Trích Thủ Trích Tinh Thần một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chỉ có thể nhìn thần lằn bầy càng đến gần càng gần. Cái thứ nhất đã tới thần lằn ngẩng đầu nhìn trên tường thành Trích Thủ Trích Tinh Thần. Thanh con ngươi màu vàng óng bên trong, tràn đầy băng lãnh tàn ngược, hắn tựa hồ nhếch nhếch miệng, trong miệng tùm răng nhìn thấy người trong lòng phát run. Sau đó nó mãnh mà tiến lên, bàn chân phẳng phất có cái gì rác hút đồng dạng, toàn bộ dịch như dẫm trên đất bằng bò lên, tốc độ dĩ nhiên so tại đất bằng tốc độ nhanh hơn. Mà lại không phải một con, là tất cả thằn lằn. Toàn bộ trên tường thành pháp sư cùng mục sư các muội tử hoa dung thất sắc. Thợ săn ngược lại là còn có thể chịu được, dù sao bọn hắn mặc dù vẫn là xa hơn công làm chủ. Nhưng là cận chiến cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Công kích thần làn, công kích thần làn, Nam Cung Lưu Ngọc cũng chú ý tới trên tường thành tình huống. Vội vàng cuồng hống nói, nhưng là đã không còn kịp rồi. Thần lằn tốc độ nhanh vô cùng, hé miệng thời điểm, miệng góc độ vượt qua 180 độ, trong miệng răng tùm hướng về trên tường các người chơi nhào tới. Úc Vãn Vãn trơ mắt nhìn phía dưới một cái pháp sư muội tử đem pháp trượng nắm ngang ở thần lằn. Miệng rộng bên trong, sau đó bị nó cắn một cái đoạn, con người bỗng nhiên co rụt lại, tại nó lại ngoạm ăn cắn về phía pháp sư muội tử thời điểm. Một cái tuyệt vọng tù lung đưa nó định trụ, sau đó chính là thánh quang đạn trùng điệp đánh vào trên đầu của nó. Lập tức kích nhão nhoẹt, Úc Vãn Vãn sững sờ. Thánh quang đạn mặc dù là nàng vì số không nhiều kỹ năng công kích một trong. Nhưng là làm một chân ngắn mục sư, thương tổn của nàng giá trị thấp đáng thương, lại không nghĩ rằng nhẹ nhõm liền có thể đánh giết một con thần làn. Phòng ngự của bọn hắn phi thường yếu. Mau đánh, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên há miệng hô lên câu nói này. Thế nhưng là đã chậm, một ngụm cương nha thần lằn nhóm đã đem trên tường đánh xa phòng tuyến xung kích thất linh bát lạc. Hết chương.